mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 65, góc truyện audio.com. Trong phòng hiệu trưởng của vườn trẻ, Văn nhận tài liệu do viện trưởng đưa qua, nhanh chóng xem qua một lượt, nhíu chặt chân mày, an tâm à, em trai. Chấm, sao lại có chuyện như vậy? Văn sắc mặt xanh lét, viện trưởng thận trọng nói, người giám hộ của hai cái đứa bé này là an tâm á. Là chị gái của bọn chúng. Văn sắc mặt nghiêm túc, chuyện này không được cho ai biết, nếu không, hắn rút súng bên hông ra chơi đùa. Viện trưởng sợ hãi thân toát đầy mồ hôi lạnh. Vâng, viện trưởng run rẩy nhìn Văn dẫn người đi ra ngoài. Mới thở dài một hơi, đúng là năm hạn, chuyện xảy ra tối hôm qua đã làm ba hồn bảy vía của ông bay mất rồi. Bây giờ lại chuyện liên quan đến hai anh em này. Ai? Văn đem tài liệu đưa cho Trình Quân Hạo. Gương mặt nghiêm túc nói anh hai. Trình Quân Hạo nhìn sắc mặt hắn có chuyện không đúng. Mở ra đến xem, đôi mắt liền mở thật lớn. Bên trong là chứa đầy sự kinh hãi. Ngẩng đầu hỏi an tâm á, đúng. Anh hai, Văn nghĩ thầm, tình huống của cô an tâm á này cũng có phần giống quan hệ giữa anh hai với Trình Khả Khả. Nói không chừng có thể ba người là mẹ con. Hắn nghĩ được thì hiển nhiên Trình Quân Hạo tự nhiên cũng nghĩ được. Thân thể anh run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Văn giật mình, thấy Trình Quân Hạo giật mình chấn động lớn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên. Hắn nghĩ tới đỡ anh. Lại nhịn xuống, sắc mặt rối rắm. Anh hai, có một việc em muốn. Nói, Trình Quân Hạo mắt nhìn chằm chằm hắn. Lúc nào thì trở nên không thoải mái như vậy chứ? Văn lúng túng. Hai đứa bé kia 6 tuổi rồi, 7 năm trước anh hai xảy ra tai nạn xe cộ, nếu như đem những thứ này liên hệ với nhau, hai đứa bé sinh nhật cũng rất phù hợp, nếu như vậy, bài viết trên mấy tạp chí có lẽ nói không chừng là thật. Trình Quân Hạo trợn tròn mắt, giật mình, anh nói là, bọn họ là con trai của tôi, nhất thời một loạt những liên tưởng tràn vào trong đầu, khiến cho người ta muốn chảy máu não. Theo báo cáo này, chẳng lẽ là hai anh em bọn họ? À, mi gót, Trình Quân Hạo nắm tay thật chặt, sắc mặt căng thẳng dọa người. Văn im lặng, hai gương mặt này, giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, cần phải có bằng chứng, nếu có báo cáo DNA lúc đó mới có thể chắc chắn. Khôi phục trấn tĩnh, Trình Quân Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng, chuyện này không được FPSP nói với bất cứ ai. Hiện tại đang trong tình huống nguy hiểm, nếu bị lão già biết được sự hiện hữu của bọn chúng, nhất định sẽ liên lụy bọn họ. Anh nhìn hình chằm chằm, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp, an tâm à, an bình, an tĩnh, ba cái tên này không ngừng vòng quanh trái tim anh. Hắn có chút mừng rỡ, vui đến phát điên, hai gương mặt này không lừa ai được. Cách chương.